Chương 120, quân dụng tàu ngầm hạt nhân. B1B thư cờ máy bay chiến đấu rất tân tiến, hệ thống thao tác ngạ một có chỗ bất đồng, ta sợ ngươi không có biện pháp thao tác. Dừng một chút, Tạ Mù Dạ tiếp tục nói, cho nên vẫn là để ta làm a, hơn nữa ta đã không có người nhà không có khiến quải. Ngươi là hội trưởng, lại là trang viên chủ nhân, nơi đây còn có người nhà của ngươi, ta không phải hy vọng bọn họ vì ngươi thương tâm. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, vừa không có nói nhất định phải làm như vậy. Không được. Sát lấy tốc độ như tia chớp rút đao cũng để ở Tạ Mù Dạ trên cổ phía sau, Tạ Cật Sở Chỉ Rồ lên đường, cho ta chìa khóa. Hy vọng tất cả mọi người bình an a nói, Tạ Mù Dạ đã đem chìa khóa vứt cho Tạ Cật Sở Chỉ Rồ. Bên trong phòng vệ sinh. Lúc này, Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dĩ cổ y y phục đã bị con gái nàng cùng Sỉ Dù Cả Mạ Dĩ quả chóc tinh quang, bộ kia tỏa ra thành thục hơi thở thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì bày ra. Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dĩ cổ vóc người thật sự là quá hoàn mỹ, chỉ là Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dĩ cổ mấy ngày nay nhất định là chịu không ít khổ, nàng sắc mặt phi thường kém, mất nước rất nghiêm trọng. Áp mở Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dĩ cổ mí mắt nhìn xuống, Sỉ Dù Cả Mạ Dĩ quả tiếp tục nói, hẳn đói bụng rồi vài rừng. Hiện tại chúng ta mau sớm giúp nàng tắm rửa, sau đó đi thua doanh dưỡng dịch. Được rồi. Sỉ Dù Cả Mạ Dĩ quả đỡ Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dĩ cổ, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy thì phụ trách bang Mỹ Dạ Mổ Tổ Kỳ Dĩ cổ tắm. Từ lúc còn nhỏ phía sau, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cũng rất độc lập, căn bản cũng không có cùng mụ mụ một khối tắm xong, càng không có bang mụ mụ tắm kỳ, tối đa cũng chính là xem qua mấy cái mụ mụ thân thể mà thôi, cho nên khi Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cầm tắm cầu tỏa lấy mụ mụ thân thể lúc, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy khuôn mặt lại có chút hồng ở Mị Dạ Mổ Tổ Dậy bang mụ mụ thanh lý thân thể lúc, rất có thể có đi không trở lại Lưu Húc cùng Tạ Cật Xạ đã xuất hiện tại cạnh biển. Dựa theo ký ức tư liệu, Mọ Dị Xạ Kỳ Cổ Tạ Dồ cực kỳ thông minh, cao khoa học kỹ thuật càng là nắm giữ một đồng lớn, cộng thêm hôm qua thiên sư đoàn chuyển vận hạm hủy diệt tính biểu hiện, phụ cận đây hải vực tuyệt đối bị dạ đã quản chế, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể bơi đi sư đoàn vận tàu hạm, căn bản không có thể lên tàu cano hoặc là tàu chạy trên đệm không khí các loại. Cho nên, đang trên đường tới, hai người bọn họ còn thuận liền đi một chuyến lặn có đủ tiệm, lúc này bọn họ mỗi bên xách một cái túi lớn bên trong chứa chính là lặn xuống nước trang bị. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chu vi còn rất nhiều tử thể, cộng thêm trong nước cũng có rất nhiều, cho nên mặc vào lặn xuống nước trang bị bơi sẽ bị dạ đã quét hình đi ra, nhưng 99% chính là bị trở thành tử thể. Nhìn cái kia nổi lơ lửng rất nhiều quân hạm hải cốt hải vực, Lưu Húc liền chỉ bên phải cái kia phòng nhỏ. Gật đầu phía sau, Tạ Cách Sẽ liền nhẹ nhàng từng bước đi vào phòng nhỏ, tiếp lấy liền khóa trái môn, cũng đứng ở Lưu Húc không thấy được góc bắt đầu thay quần áo. Tạ Cách Sẽ cho rằng đóng cửa lại, cũng đứng ở góc thay quần áo cũng sẽ không bị Lưu Húc cái này chứng kiến, có thể nàng quên mất Lưu Húc có sù nổ kỹ năng, cho nên khi Tạ Cách Sẽ đi vào phòng nhỏ cũng chuẩn bị đóng cửa lại lúc, làm bộ đi ra Lưu Húc kỳ thực đã sử dụng sù nổ kỹ năng. Như vậy, Lưu Húc hiện tại đến cuối cùng đang ở đâu vậy? Trên thực tế, Lưu Húc đã ở phòng nhỏ bên trong lợi dụng di động với tốc độ cao, Lưu Húc hoàn toàn tránh được Tạ Cật Xạ ánh mắt liếc nhìn cửa phòng, thấy cái này cửa phòng quả thực khóa lại, thả lỏng một hơi Tạ Cật Xạ liền mở xì cái mặc áo cúc áo, cũng lẩm bẩm, Húc thực sự rất xấu, cho nên cùng hắn đơn độc ở chung thời điểm nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Như đã nói qua, Lưu Húc còn không biết Tạ Cật Xạ phải như thế nào ngăn cản nước biển tràn vào vận thâu hạm đâu, đem cởi váy để ở một bên, Tạ Cật Xạ mà bắt đầu xuyên cái kia màu đen tuyền áo lặn. Đổi xong áo lặn đi ra ngoài, lại phát hiện Lưu Húc đang chờ ở bên ngoài, chỉ phòng nhỏ, Tạ Cật Xạ liền đi ra ngoài. Đi vào phòng nhỏ thay đồ lặn phía sau, Lưu Húc liền đi ra ngoài. Cùng đứng ở cạnh biển Tạ Cật Xạ hội hợp phía sau, Lưu Húc liền dẫn đầu đi vào trong nước đi phía trước dù, cũng dùng tay ra hiệu, ý bảo Tạ Cật Xạ đi theo hắn. Sau 20 phút, chú ý tới nghiêng xuống mới có sáng quang, Lưu Húc liền giảm bớt tốc độ, lôi kéo Tạ Cật Xạ tay một khối hướng hạ du, Vư A Du còn bên dùng thủ thế giao lưu. Tân quản bọn họ không có hợp tác qua mấy lần, bất quá vẫn là cố gắng ăn ý, ít nhất có thể từ thủ thế bên trên biết đối với phương tưởng biểu đạt là cái gì. Làm Lưu Húc chứng kiến phát sinh sáng quang là một cây có điểm tương tự với hải đăng vật kiến trúc lúc, hắn lại càng hoảng sợ, càng làm cho hắn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, chính là căn này muốn một nhân có thể bao bọc vật kiến trúc vận hương kéo dài xuống, kéo dài đến đưa tay không thấy được năm ngón long cung. Bơi tới vật kiến trúc phụ cận, Tạ Cách Sẽ muốn đi sờ, Lưu Húc bỏ qua một bên tay nàng. Cũng chỉ trải rộng tại kiến trúc vật bên trên, mắt thường rất khó nhìn đến dây điện, điều này làm cho Tạ Cách Xạ bừng tỉnh đại ngộ, nàng hoàn toàn không ngờ tới kiến trúc này vật vẫn còn có chạm đến thiết bị báo động. Trên thực tế, cái này kiến trúc kỳ quái vật không chỉ có chạm đến thiết bị báo động, còn có hiện tại ghi hình trang bị đối với cái này điểm, Lưu Húc cùng Tạ Cách Xạ cũng không biết, thậm chí cũng không nghĩ tới, cho nên lúc này hai người bọn họ đã bị nằm vùng ở vật kiến trúc đang phía dưới tàu ngầm hạt nhân khóa được, mấy quả ngư lôi đã chuẩn bị xong muốn phóng ra. Chỉ phía dưới, Lưu Húc liền dẫn đầu đi xuống tiệm, Tạ Kịch Sẽ ạ theo sát phía sau. Tàu ngầm phòng điều khiển. Âu phục Ghana gối đầu khiến người ta thả Đại Việt tới càng tiếp cận tàu ngầm hai vị này hình vẻ, mặc dù hai tên kia đều mang lặng kính, bất quá Ghana gối đầu vẫn là nhận ra một người trong đó là Tạ Kịch Sẽ chỉ rổ nữ nhi Tạ Kịch Sẽ ạ. Làm thuyền trưởng hỏi Ghana gối đầu có muốn hay không dùng phóng ra ngư lôi lúc, Ghana gối đầu lắc đầu, cũng để thuyền trưởng giải trừ tàu ngầm mặt ngoài nguy trang, chuẩn bị nên tiếp hai người kia. Lưu Húc nguyên tưởng rằng vật kiến trúc đang phía dưới chính là sư đoàn vận tâu hạm, mà khi hút sạch trang bị đột nhiên giải trừ lúc, hắn liền thấy đang phía dưới dĩ nhiên là một con thuyền tàu ngầm hạt nhân. Đây chính là Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ nói trước kia, a cái này há lại không phải ý nghĩa, thủy vực này ngoại trừ tàu ngầm hạt nhân bên ngoài, còn có sư đoàn vận tâu hạm. Như vậy Ghana gối đầu cùng Sâm Kỳ Cổ Tạ Rồ là hai người tàu ngầm hạt nhân ngụy trang vừa giải trừ, Tạ Kịch Sở liền lại càng hoảng sợ. Càng là từ tàu ngầm hạt nhân tiêu chí bên trên nhận ra đây là một con thuyền quân dụng tàu ngầm hạt nhân, mà nàng nhớ rõ ràng nơi đây không phải quân sự đề phòng khu, căn bản không khả năng xuất hiện tàu ngầm hạt nhân, càng không thể nào xuất hiện vẫn dừng ở trong nước tàu ngầm hạt nhân. Nếu là Lưu Húc hoặc là Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ có nói qua có chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân mất tích sự tình, Tạ Kịch Sẽ liền không phải sẽ kinh ngạc như vậy. Vừa thấy tàu ngầm hạt nhân giải trừ nguy trang, Lưu Húc cũng biết bọn họ bại lộ, tuyệt đối không thể đón thêm gần tàu ngầm hạt nhân. Cho nên hắn liền vội vàng lôi kéo Tạ Kịch Sẽ tay hướng thượng du, có thể phía dưới đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, hắn cùng Tạ Kịch Sẽ đều không có biện pháp chống lại cỗ lực hút này, cho nên đã bị này cổ tương tự với vòng xoáy hấp lực hít vào tàu ngầm hạt nhân cách lớp nước. Hai người vừa tiến vào cách lớp nước, bên ngoài tầng kia liền tự động đóng bên trên, ngăn cản nước biển dũng mãnh vào, mà cách lớp nước bên trong thủy từ từ giảm xuống, xếp hàng tàu ngầm hạt nhân bên ngoài. Lấy xuống tiềm thủy kính cùng ống dưỡng khí, Tạ Kịch Sẽ hỏi vội: nơi đây làm sao sẽ xuất hiện quân dụng tàu ngầm hạt nhân 10 năm trước mất tích, ta quên theo như ngươi nói, ta còn tưởng rằng nơi đây chỉ có vận tâu hạm.